Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 305, Diệp Lăng giết đến. Hai càng, giáo đình trước đại điện, giáo hoàng Sunlight Lemon sắc mặt uy nghiêm, đầu đội hoàng quan, như thần linh người hầu một dạng, ở tuyên đọc thần linh pháp chỉ, mà ở bên cạnh hắn. Một vị cô gái tóc vàng thì là cười lành lạnh lấy. Nàng chính là nhiệm kỳ kế thánh nữ, ở trước đó với Alice tranh đoạt thánh nữ lúc thất bại. Ghê tởm Alice, ngươi rốt cuộc phải chết. Thánh nữ là của ta, ngươi đoạt không đi. Nữ nhân hung tợn cười. Một khi nàng thành thánh nữ, gia tộc của nàng, cuộc đời của nàng sẽ đi hiếm huy hoàng. Bị trói ở bằng gỗ trên thập tự giá, Alice nở nụ cười. Thần linh pháp chỉ, ha ha, thực sự là nực cười, rất buồn cười a. Đường đường thần linh, chẳng lẽ sẽ muốn chu diệt một cái còn chưa ra đời hài tử? Ta là tội nhân, nhưng là hài tử là không có tội. Ta tiết độc thần linh, nhưng là thần linh chớ nên là từ bi thương người sao? Lúc nào cao cao tại thượng thần linh thành đáng sợ đau phủ lây dính máu tươi thần linh, vẫn là thần linh ấy ư? Hay là chúng ta trong lòng cao cao tại thượng, không giống phàm nhân thần linh sao? Đó là ác ma, đó là tay nhiễm máu tươi ác ma. Alice điên cuồng giống to hơn. Hài tử của nàng, tánh mạng của nàng, sau đó một khắc có thể liền chôn cất sinh ở mịt mờ hỏa quang bên trong. Nhưng là nàng không có khuất phục. Hài tử của ta, mụ mụ có lỗi với ngươi. Lúc này đây, mụ mụ cùng ngươi chết. Chúng ta không lên thiên đường. Nơi đó bẩn, chúng ta muốn rớt địa ngục. Vĩnh viễn nhiễm ma tâm. Xôn xao, tất cả giáo đình nhân viên toàn bộ đều là náo động. Đường đường thánh nữ, thần linh người hầu trung thành nhất cùng người ủng hộ, hôm nay dĩ nhiên nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Alice, ngươi đã đầu phục ác ma, đầu phục hắc ám ma thần, ngươi là một cái người phản bội, ngươi đáng chết. Cùng Alice tranh đoạt thánh nữ vị trí mà thất bại nữ nhân là Maria. Nàng hung tợn tiến lên một bước chỉ lấy Alice quát. Alice lắc đầu, Maria, chờ ngươi ngồi lên thánh nữ vị trí, có thể mới hiểu, nhân sinh của ngươi, đem mãi mãi cũng không thuộc về mình nữa. Không có ái tình, không có thân tình, không có tình hữu nghị, không có làm mẹ quyền lợi, vĩnh viễn đều là thần linh người hầu. Maria cười ha ha, nhưng là đây hết thảy, không chính là chúng ta người của giáo đình cao quý nhất còn sao? Ta làm thần linh tín đồ, nguyện ý đem ta hết thảy đều dâng hiến cho thần linh. Cho dù là sinh mệnh, mọi người đều là gật đầu. Trong mắt tinh quang ồn ào, bọn họ là thần linh người hầu. Bọn họ lấy người hầu làm vinh diệu, giữ gìn giáo đình uy nghiêm và vinh quang, là bọn họ cuộc đời mục tiêu. Mà Alice, cái này tiết độc giáo đình uy nghiêm và vinh dự người phản bội, sắp sửa chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Alice, người cái này tội nhân, người cái này bị hắc ám ma thần che mắt tâm linh ác nhân, còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, làm đến lên thiên đường, thần linh sẽ đem ngươi dơ bẩn tâm linh rửa, ngươi hội sám hối ngươi làm tất cả. Là a, người cái này yêu nữ, ngươi sẽ phải chịu thần linh nguyền rủa. Từng cái giáo đình quân viễn trinh giống to hơn. Đứng ở trước đại điện, Maria cười lạnh một tiếng. Alice hôm nay hẳn phải chết. Không có bất kỳ người nào có thể cứu nàng. Mà khi nàng sau khi chết, chính mình sẽ trở thành cái kia sau lưng vô thượng vinh dự thánh nữ, hưởng thụ vô số người kính ngưỡng. Nàng sẽ trở thành không chỗ nào có giáo đồ trong lòng cây chủ. Có thể có một ngày nàng sẽ trở thành giáo đình trong lịch sử nhất vĩ đại thánh nữ, dẫn dắt giáo đình đi hướng một cái càng huy hoàng thời kỳ. Maria trong lòng dục dịch, trên khuôn mặt càng là xinh đẹp như hoa. Đây hết thảy, chỉ cần Alice chết, nàng sẽ thành công. Một vị hồng y đại giáo chủ bước ra một bước, xua tay hô lớn, quân viễn chinh, hỏa hình bắt đầu. Tả hữu quân viễn chinh toàn bộ đều là bước ra một bước. Sắc mặt uy nghiêm, trong tay ồn ào cây đuốc thịnh vượng. Alice nhắm lại nhãn, khóe mắt có lệ xẹt qua. Nàng không phải là không muốn phản kháng, nhưng là trong cơ thể linh lực bị giáo hoàng Sunlight Lemon phong bế. Căn bản không dùng được, bây giờ nàng chỉ có thể chờ đợi chết. Gặp lại sau Diệp Lăng. Xin lỗi, xin lỗi, Alice thì thào, chết. Sau một khắc, nàng sẽ táng thân biển lửa bên trong. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một gã trong quân viễn chinh cường giả bước ra một bước. Trực tiếp quỳ một chân trên đất, mời giáo hoàng đại nhân khoan thứ thánh nữ. Mời giáo hoàng đại nhân khoan thứ thánh nữ. Rầm rầm, coi chừng giáo đình cửa quân viễn trinh. Lại có mười mấy danh trực tiếp đạp xuất hiện, quỳ một chân trên đất. Vì Alice chờ lệnh, đứng ở trước đại điện quân viễn trinh quân chủ. Sắc mặt âm trầm, các người đều muốn vi phạm thần linh ý chỉ sao? Muốn làm giáo đình tội nhân sao? Hết thảy lui xuống cho ta. Giờ khắc này, sinh tử thời cơ đang không ngừng trôi qua. Từng cái viễn trình quân quỷ ở trên đất, sắc mặt có chút luống cuống. Alice là trong lòng bọn họ thần, nhưng là một cái giáo đình tội nhân, bọn họ nhưng là cõng không nổi a. Mà nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh ở khoảng cách giáo đình không xa địa phương điên cuồng hướng về phía. Sắc mặt âm trầm, giáo đình, nếu như Alice thiếu một cọng tóc gáy, tiểu gia ta muốn chỉnh cái giáo đình chôn cùng. Giáo hoàng, ngươi một cái lão già kia, lão tạp mau, dám động tiểu gia nữ nhân, ta muốn làm thịt ngươi một cái lão thỏ tám. Oanh, Diệp Lăng trong cơ thể bảy đại kim đan điên cuồng xoay tròn. Vô cùng linh lực như gầm thét sóng lớn, trùng kích ở Diệp Lăng trong cơ thể, dâng trào cuộn trào mãnh liệt, không ngừng bộc phát. Diệp Lăng hai mắt như đao, xem lấy đã xuất hiện ở trong hốc mắt mơ hồ giáo đình. Sát cơ càng đậm, giáo đình ngoài cửa, bốn gã ăn mặc da giá vệ binh cầm trong tay thời trung cổ thời kỳ trường thương. Thủ vệ ở trong lòng bọn họ thánh địa trước, thần sắc uy nghiêm sắc bén. Hưu, một đạo thân ảnh xuất hiện ở giáo đình trước đại môn. Sắc mặt âm trầm, trong mắt tựa hồ cũng bốc lên ồn ào hỏa diễm. Người đến đứng lại, nơi này là giáo đình cấm địa. Thần tốc rời đi, một gã vệ binh cầm trong tay trường thương hướng phía Diệp Lăng lạnh giọng vừa quát. Còn lại ba gã vệ binh trên khuôn mặt đều là tràn đầy cười nhạt. Giáo đình, cái này truyền thừa không biết được bao nhiêu năm đáng sợ tổ chức. Không có bất cứ người nào hoặc là thế lực dám khiêu khích nó uy nghiêm. Cho nên nói, ở những vệ binh này trong mắt, giáo đình chính là một cái không người dám trêu chọc thánh địa. Ủng có lấy đáng sợ vinh quang, rất đáng tiếc. Lúc này đây bọn họ ánh mắt lại là mù. Diệp Lăng nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất chúa. Huống chi chính là bên trong Alice. Hiện tại vô cùng nguy cơ. Cho tiểu gia ta cút ngay. Diệp Lăng điên cuồng hét lên. Thân hình vọt mạnh. Một quyền đập trúng mặt tiền vệ binh trên ngực. Diệt cực kim thân mang tới khủng bố lực lượng trực tiếp đem vệ binh đánh bay đứng lên. Phanh. Vệ binh thân hình trực tiếp ngã rơi xuống đất, trong miệng mũi đều là tiên huyết, đã không có khí tức. A hát hát hát, còn lại vài tên vệ binh đều là trong lòng giật mình. Chết, một cái giáo đình vệ binh dĩ nhiên giáo đình đại môn khẩu bị người trực tiếp đánh chết. Ba gã vệ binh đều là trong lòng giận dữ, đây là khiêu khích giáo đình uy nghiêm. Oanh! Đang ở hết thảy vệ binh còn đang khiếp sợ thời điểm, Diệp Lăng đã đánh tới. Hiu hiu hiu, Diệp Lăng thân ảnh như ảnh, căn bản khiến người ta chóc nã không đến thân ảnh. Mấy hơi sau đó, ba gã vệ binh chậm rãi ngược lại ở trên đất, trừng lớn con mắt, chết không nhắm mắt. Giáo hoàng, ngươi một cái lão gia hỏa, tiểu gia ta muốn làm thịt ngươi. Diệp Lăng một cước dẫm mở đại môn, như ác ma một dạng, hướng phía giáo đình bên trong điên cuồng phóng đi. Mà lúc này, ở trước đại điện, những thứ kia quỳ ở trên đất thỉnh cầu quân viễn chinh, thì từng cái đứng lên. Hết cách rồi, một cái thần linh người phản bội tội danh, bọn họ có thể cõng không nổi a. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.